Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, thay nhau nổi lên. Xích Bằng Thú Tôn là đang cảnh cáo người khác, đây là hắn con nối dõi, hắn nhất định phải được, chỉ là 100 triệu linh tinh giá cao thật là để người chùn bước. Có bao nhiêu thế lực có thể xuất ra 100 triệu linh tinh đi ra? Coi như cầm được ra chắc cũng phải để bọn hắn táng ra bại sản. Nhưng cái này Xích Bằng Thú Tôn cử động lần này cũng chỉ là có thể dọa lùi một chút thế lực nhỏ. Thôi, chân chính thế lực cường đại còn không đến mức bị Xích Bằng Thú Tôn dọa lùi. Xích Bằng cũng coi là một loại cực kỳ cường đại ma thú. Một khi trưởng thành thực lực kinh người, nhân loại cường đại tông phái đều muốn làm một đầu trở về trong nhà hộ viện. Chính là Xích Bằng nhất tộc vốn là huyết mạch thưa thớt. Có thậm chí cả đời chỉ có thể sinh một cái trứng thú. Đối với mình con nối dõi bảo hộ có thể nói là nghiêm khắc tới cực điểm. Mấy ngàn năm qua căn bản cũng không có nghe nói qua có ai có thể theo Xích Bằng trong tay trộm cắp trứng thú. Bây giờ một cái Xích Bằng trứng thì bày tại trước mặt bọn hắn. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Muốn những thứ này đại tông phái từ bỏ làm sao có thể. Linh tinh dễ kiếm, trứng thú vô giá. Bỏ lỡ cơ hội này lại không biết muốn leo lên mấy ngàn năm. Một ước 2000 vạn. Đây là kim đỉnh giáo người. Người hô giá chính là kim đỉnh giáo mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Dương Nghiễm Đào, cái kia đã đem Long Tượng Ba Nhược Công tu luyện tới đệ thất trọng khoáng thế kỳ tài. Dương Nghiễm Đào muốn vỗ xuống cái này Xích Bằng trứng thú cũng không phải là muốn ấp trứng, mà chính là muốn lấy tinh huyết, thối luyện tự thân. Kim đỉnh giáo là số ít luyện thể tông phái, đối với thối luyện thân thể có một bộ đặc biệt kiến giải. Cái này Xích Bằng trứng ngàn năm một thuở, rất có thể để thân thể của hắn đột phá ràng buộc, thậm chí trực tiếp đột phá đến Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 8. Kim đỉnh giáo tiểu bối, ngươi dám cùng ta đối nghịch, bản tôn tất yếu diệt ngươi kim đỉnh giáo. Xích Bằng Thú Tôn giận không nhịn nổi. Xích Bằng, ngươi thiếu nói mạnh miệng, ta kim đỉnh giáo như thế nào dễ trêu. Ngươi nếu là dám đến, ta kim đỉnh giáo chính là ngươi nơi chôn xương. Dương Nghiễm Đào lạnh hừ một tiếng. Kim đỉnh giáo làm vì trung ương thánh vực đại phái có chính mình ngạo khí. Cái này Xích Bằng Thú Tôn năm đó hung uy cuồn cuộn, tại trung ương thánh vực hoành hành không sợ, thật là khó có thể ứng đối. Chỉ là cái này cũng không lâu mang ý nghĩa kim đỉnh giáo sợ hắn. Truyền thừa vạn năm, kim đỉnh giáo thực lực cũng cực kỳ kinh người, không sợ chút nào Xích Bằng Thú Tôn. 125 triệu. Đây là trung ương thánh vực luyện đan thứ nhất Tông Thiên Đan Tông. Xích Bằng Thú Tôn biến sắc, hắn có thể không cân nhắc kim đỉnh tông, nhưng là Thiên Đan Tông nhưng lại không thể không để hắn cố kỵ. Cái này lấy luyện đan mà sống tông phái chiến lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là nhân mạch lại phổ biến lợi hại, thì liền Nam Hoang đều có đông đảo ma thú tới kết giao. Một khi đắc tội cái kia quả nhiên là một tràng tai nạn. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, những người này đều vô cùng tôn quý, không người nào nguyện ý đắc tội. Xích Bằng Thú Tôn, ta Thiên Đan Tông chỉ cần ngươi con nối dõi ngàn năm. Ngàn năm về sau liền trả lại ngươi, có thể hay không? Một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả mở miệng nói ra. Đan Dương Tử, Xích Bằng Thú Tôn hít sâu một hơi. Cái này Đan Dương Tử mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng, chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng là cho dù là hắn nhìn thấy đều muốn cung cung kính kính, không dám đắc tội. Một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, luyện chế địa cấp cực phẩm đan dược cũng có 2 thành xác suất thành công, để các phương cường giả đều muốn nịnh bợ. Ngàn năm, Xích Bằng Thú Tôn ngơ ngác nhìn lấy giữa đài cái kia một cái trứng thú. Đây chính là chính mình con nối dõi. mà lại rất có thể là chính mình cả đời này duy nhất con nối dõi. Vừa ra đời liền muốn tách rời ngàn năm. Xích Bằng yên tâm, ta Thiên Đan Tông còn không đến mức bạc đãi hắn. Linh dược cung cấp tất nhiên không thiếu. Cho dù là chính ngươi điều giáo cũng chưa chắc có thể thắng được chúng ta. Đan Dương Tử từ tốn nói. Xích Bằng Thú Tôn bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngàn năm về sau hy vọng Thiên Đan Tông có thể nói lời giữ lời. Thiên Đan Tông không sẽ vô duyên vô cớ muốn cái này một cái trứng thú. Xích Bằng nhất tộc tinh huyết đối với luyện đan tới nói là một bảo bối. Ngàn năm cũng không biết có thể làm cho bọn họ luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Gặp Thiên Đan Tông xuất thủ Dương Nghiễm Đào cũng là khẽ nhíu mày. Chỉ là cái này Xích Bằng chứng hắn nhất định phải đạt được. Cắn răng lại thêm 10 triệu linh tinh. Tiểu bối, không nên quá phận. Đan Dương Tử hừ một tiếng. Tiền bối chớ trách. Thật sự là vãn bối cũng gấp cần vật này. Không thể không đập vào tiền bối. Ngày sau vãn bối nhất định đến nhà tạ tội. Dương Nghiễm Đào khiêm tốn nói ra. Nhưng là lại không chút nào muốn thả vứt bỏ ý tứ. Tốt tốt tốt. Dương Bất Đồng sinh một đứa cháu ngoan a. 200 triệu. Tiểu quỷ ngươi nếu là dám theo. Thứ này thì về ngươi. Đan Dương Tử hừ một tiếng. 200 triệu giá trên trời đủ để cho một cái tông phái táng ra bại sản. Nhưng là Đan Dương Tử lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thần tại uống vào trà thơm. Thật giàu Thiên Đan Tông. Thật nghĩ đi ăn cướp. Tiểu công chúa nâng cằm lên nhìn lấy Đan Dương Tử chỗ phòng cao thượng. Cái kia công chúa muốn không cần mời thái thượng trưởng lão rời núi. Cái này Thiên Đan Tông tự thân thực lực không mạnh, nhưng là dựa vào đan dược mời chào không ít môn phái cường giả. Chúng ta mấy cái còn không phải đối thủ của bọn họ. Ngọc Vô Bạch nói, tốt, mời Tôn Gia Gia còn có Thổ Gia Gia cùng một chỗ. Tiểu công chúa con mắt đều nhanh híp thành một đôi trăng khuyết. Thiên Đan Tông là trung ương thánh vực giàu có nhất tông phái. Điểm này là ngũ vực công nhận. Cho dù là Lăng Tiêu Điện tại Tài Phú phía trên cũng không kịp cái này Thiên Đan Tông. Tuy nói Lăng Tiêu Điện nội tình kinh người, nhưng là nội tình cũng không có nghĩa là tài phú. Có nhiều thứ coi như Lăng Tiêu Điện nghèo vang đinh đương cũng không lấy ra bán thành tiền. Nhưng là Thiên Đan Tông luyện đan sinh ý là một vốn bốn lời. Dầu chảy mỡ. Còn tiểu công chúa loại này kinh hãi thế tục ý nghĩ một khi không phải lần một lần hai. Ngọc Vô Bạch cũng đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không cho là tiểu công chúa là đang nói đùa. Tiểu công chúa nhưng là một cái nói được thì làm được người. Đã nói muốn đi ăn cướp như vậy tất nhiên là đi ăn cướp. Không phải là đi uống trà. Ngọc Vô Bạch nghe mắt trợn trắng. Vẫn còn may không phải là chính mình theo ở cái này tiểu công chúa bên người. Nếu không mình trái tim khẳng định phải bạo chết. Thiên Đan Tông a, đó là ngay cả Lăng Tiêu Điện đều muốn kiêng kỵ một hai. Cái này tiểu công chúa lại muốn đi ăn cướp. Hắn không nhịn được nhìn đại ca của mình liếc một chút. Tiểu công chúa tuổi còn nhỏ yêu hồ nháo cũng coi như... Chính mình cái này đại ca không những không ngăn cản ngược lại muốn giúp đỡ. Cái này tính toán gì tình a? Ngọc Thái Bạch liếc đệ mình liếc một chút. Tiểu công chúa nói cái gì chính là cái đó. Ngươi có ý nghĩ gì thì giấu ở trong bụng. Nhưng là Ngọc Vô Bạch vẫn cảm thấy vấn đề này không ổn. Nếu là bởi vậy gây nên Thiên Đan Tông cùng Lăng Tiêu Điện ở giữa mâu thuẫn. Bọn họ ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngọc Vô Bạch tuy nhiên cầm trong tay Trung ương Hạo Thiên Tháp. Đi qua bá quân huyền giới nhất chiến càng làm cho trong lúc này Hạo Thiên Tháp bù đắp không ít. Uy lực càng tăng lên trước kia. Cho dù gặp nghịch thiên cảnh cường giả, bằng vào Trung ương Hạo Thiên Tháp chi uy hắn cũng có thể ứng đối. Nhưng là hắn biết rõ đại ca của mình so với hắn càng thích hợp nắm giữ Trung ương Hạo Thiên Tháp. Nhưng đại ca lại vì muốn đi theo tiểu công chúa bên cạnh mà từ bỏ tư cách này. bây giờ càng là theo chân tiểu công chúa hồ nháo. Cái này khiến Ngọc Vô Bạch rất không minh bạch, chỉ là lại không giải Ngọc Thái Bạch cũng đã đem tin tức truyền đi. Trung ương thánh vực bên trong, hai tên không xuất thế lão quái vật lặng lẽ rời đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại đấu giá hội bên trong bầu không khí đã bắt đầu trở nên ngưng trọng. 200 triệu linh tinh giá cao, cái này tại Long Khư buổi đấu giá phía trên đều đã là một cái cực kỳ hiếm thấy giá cả. Chỉ là mọi người càng chú ý là Dương Nghiễm Đào hành động. Người thanh niên này tài tuấn đến cùng có hay không can đảm này cùng Thiên Đan Tông đấu một trận. Kim Đỉnh Giáo phải chăng có cái này tài lực cùng Thiên Đan Tông liều. Đa tạ tiền bối dơ cao đánh khẽ. 200 triệu lẻ một khối linh tinh. Dương Nghiễm Đào cười nhạt một tiếng. Vốn là lòng tin tràn đầy Đan Dương Tử sắc mặt đại biến. Chén trà trong tay bị hắn bóp vỡ nát. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đan Dương Tử muốn nổi giận lại trở ngại mặt mũi. Chỉ có thể là cười lạnh không thôi. 210 triệu. Mà ở Dương Nghiễm Đào đắc ý thời điểm, một thô cạch thanh âm đánh vỡ hắn mộng đẹp. Xoạt, cơ hồ mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên thân người này. Long Trần Vũ cười ha ha một tiếng, lão tử ra 210 triệu. Đại ca này hảo hữu thú, rõ ràng thanh tú rất, lại muốn giả trang ra một bộ thô lỗ bộ dáng. Tiểu công chúa cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trần Vũ. Tham gia lần này buổi đấu giá có không ít nghịch thiên cảnh cùng thú vương cảnh cường giả. Chỉ là lại không quen biết Long Trấn Vũ, mà duy nhất cùng Long Trấn Vũ đánh qua một chút quan hệ cực hàn điện thiếu chủ lần này chính là mang một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả, kém một bước liền bị Long Trấn Vũ đùa nghịch xoay quanh. Những cường giả này tự nhiên nhìn ra Long Trấn Vũ ngụy trang. Không đến tham gia buổi đấu giá mà che giấu thân phận của mình cũng cứ xem như không có gì. Bọn họ cấp độ này còn không đến mức cùng một cái động hư cảnh tiểu bối sinh ra cái gì gút mắc. Thật lớn có gan, ta nhìn chúng đồ, vật ngươi cũng dám đoạt. Dương Nghiễm Đào hừ một tiếng, lão tử ngay ở chỗ này, ngươi cắn ta a, không có tiền liền về nhà. Long Trần Vũ lớn giọng hô lên tới. Ngươi, ngươi 200 triệu, 200 triệu, 200 triệu ba. Dương Nghiễm Đào ấp úng. Hắn hiện tại hận không thể một bàn tay đem Long Trấn Vũ chụp chết. Nhưng là tại đấu giá hội phía trên chỉ cần hắn dám ra tay. Chết cái kia cũng là hắn. Không nói 200 triệu, liền xem như 300 triệu hắn cũng cầm ra được. Nhưng là Kim Đỉnh Giáo là đập đến sau cùng cái kia mấy món bảo vật. Ở chỗ này hao phí quá nhiều linh tinh, đến lúc đó không có linh tinh vỗ xuống. Cái kia thật là có lỗi với tông môn. 200 triệu 50 triệu, Đan Dương Tử hừ một tiếng. Hắn đáp ứng Dương Nghiễm Đào không xuất thủ, nhưng là cũng không có đáp ứng Long Trần Vũ không xuất thủ a. 300 triệu, Long Trần Vũ mặt không đổi sắc. Đan Dương Tử sắc mặt biến hóa. Tên này đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao lại như thế giàu có? 300 triệu, ngay cả ta Đan Đỉnh Tông đều có chút cố hết sức a. Long Trần Vũ cũng là âm thầm cười khổ. Cái này 300 triệu linh tinh không biết muốn hắn cầm ra bao nhiêu bảo vật đến bổ khuyết. Chỉ là không có cách. Ai kêu cái kia một cái ám kim sắc trứng có động tĩnh đâu? Liền Viêm Đế đều có phản ứng. Long Trần Vũ nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Cực hàn điện thiếu chủ ngược lại là không hề thấy quái lạ. Ở nước ngoài người trung quy là có chút nội tình. 300 triệu linh tinh nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Đầy đủ cực hàn điện mấy năm chi tiêu. 310 triệu. Đan Dương Tử cũng có chút do dự. Tiền này đập xuống nhưng có chút thiệt thòi. 3 ức 2.000 vạn. Long Trần Vũ từng bước ép sát, báo giá gọi là một cái nhanh. Đan Dương Tử rất biệt khuất, luôn luôn cũng chỉ có hắn Thiên Đan Tông dùng tiền nện người khác phần. Làm sao ngày hôm nay trái lại đâu? 330 triệu, lão tử 400 triệu. Long Trấn Vũ đạp mạnh chân, nhất thời trên đấu giá hội dẫm ra một đầu cái khe to lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.